Thưa quý thính giả, trước khi bước vào chương trình tuần này, chúng tôi xin được trả lời chung về hai thắc mắc liên quan tới phần lưu trữ của chương trình Việt ngữ trên trang mạng của SBS Radio. Thứ nhất, như chúng tôi đã trình bày trước đây, một số bài phát thanh của Ban Việt ngữ, trong đó có 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, được lưu trữ trong phần archive trên trang mạng của đài. Vì số trang lưu trữ dành cho mỗi ngôn ngữ có giới hạn, cũng nên biết SBS Radio có tới 68 ngôn ngữ khác nhau. Chẳng hạn Ban Việt ngữ chỉ được 20 trang. Cho nên khi một số bài phát thanh mới nhất được đưa vào, thì một số bài cũ nhất tự động bị xóa đi. Nói cách khác, các bài lưu trữ chỉ được lưu trữ trên trang mạng trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, chứ không phải vĩnh viễn. Thí dụ hiện nay, mấy chục bài đầu của 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam đã không còn nữa. Vì thế, nếu quý thính giả muốn nghe lại hoặc lưu trữ một bài nào đó bằng cách download từ trang mạng, xin thực hiện càng sớm càng tốt. Bởi vì sau khi bài ấy đã bị xóa khỏi các trang lưu trữ, Ban Phát thanh Việt ngữ không thể giúp quý vị, bởi chúng tôi không có điều kiện nhân lực và thời gian để làm công việc này. Thứ đến là việc đưa các bài đã phát lên trang lưu trữ. Công việc này do chính các nhân viên trong mỗi ban đảm nhận, chứ SBS Radio không hề có một bộ phận chuyên biệt đảm trách. Và vì ưu tiên thời gian được dành cho việc thực hiện các buổi phát thanh hàng ngày, cho nên đôi khi việc đưa các bài đã phát lên trang lưu trữ không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Và sau đây, mời quý vị cùng trở lại với 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Người bỏ tôi đi ngàn đời chia biệt, đây không còn người biết nói cùng ai. Ngọn đèn xưa không còn người đứng đợi, cổng trường xưa không còn áo dài bay. Người bỏ tôi đi, mình tôi ở lại. Mây không còn trời đứng mãi chờ ai. Vườn cỏ xưa không còn người đón chờ. Đường ngõ xưa không còn nắng vàng tươi. Người bỏ tôi đi, tóc bù tóc rối, vai xuân thì bán mặt ngả màu đen. Tội cho tôi từ sáng chiều sớm tôi hết rồi người đâu bóng dáng thân quen. Người bỏ tôi đi. Quý thính giả vừa thưởng thức một đoạn trong ca khúc Ở Lại, thơ Du Miên cho Trần Quảng Nam phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát Sĩ Phú. Trần Quảng Nam thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ 5, sinh năm 1956 tại Quảng Nam, năm lên 10 tuổi theo gia đình vào Sài Gòn. Anh sáng tác rất sớm, bản đầu tay có tựa là Cồn Cát, viết năm mới 15 tuổi. Từ đó cho tới nay, Trần Quảng Nam đã sáng tác trên 200 bản, nhưng chỉ được giới bồ điệu biết đến tên tuổi sau khi bản 10 năm tình cũ của anh được nữ danh ca Lệ Thu trình bày, và lập tức trở thành một trong những tình khúc được ưa chuộng nhất tại hải ngoại. Theo lời tâm sự của Trần Quảng Nam, bản này được anh sáng tác với những rung động có thật của mình, khi nhớ về hai mối tình cũ của thời thư sinh áo trắng. Về sau, bản này được tiếp nối bằng bản 20 năm tình cũ. Có thể nói, Trần Quảng Nam không chỉ là một nhạc sĩ chuyên viết tình ca, mà còn là người luôn luôn sáng tác theo cảm hứng, rung động thực sự của một trái tim yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Trần Quảng Nam cho biết anh không đến nỗi bị lận đận trên tình trường. Có chăng chỉ là một sự ngổn ngang, nguyên văn lời anh. Cho nên, nghe qua 10 năm tình cũ, 20 năm tình cũ, hoặc những tình khúc khác của anh như Tình Điên, Tình Cuồng Si, Tình Cuối Xót Xa, người ta nhận thấy có một sự cường điệu, tương tự như sự cường điệu trong văn của Mai Thảo, trong thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Một sự cường điệu đôi khi tới mức hư cấu của những tâm hồn quá nhạy cảm, đã để lại cho chúng ta những tác phẩm để đời. Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên. Như mưa bay đi, một trời thương nhớ. năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức vẫn gọi tên em cả một trời yêu, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Đành nhủ lòng tôi ra từ kỷ niệm, trước qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trong em hôm nay thấy tình còn lưỡi. Đành nhủ lòng thôi ra từ kỷ niệm, trôi qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trong em hôm nay thấy tình còn đây. Mười năm cách biệt hình như em đã quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ, như anh hôm nay trở về, như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ. Thính giả vừa thưởng thức ca khúc 10 năm tình cũ, sáng tác nổi tiếng nhất của Trần Quảng Nam qua tiếng hát Lệ Thu. Tiếp tục giới thiệu những tác giả viết tình ca sau năm 1975 tại hải ngoại. Chúng tôi xin nói về Vũ Tuấn Đức. Anh sáng tác không nhiều và giới mộ điệu cũng không được biết nhiều về thân thế, sự nghiệp của anh. Chỉ biết anh có trình độ nhạc lý cao, chuyên về hòa âm và điều khiển ban nhạc. Chúng tôi được biết anh đã từng là người phụ trách hòa âm và điều khiển ban nhạc cho hai trung tâm ban nhạc Diễm Xưa và Khánh Hà. Một trong những thuận lợi của các nhạc sĩ chuyên về hòa âm và điều khiển ban nhạc là khi sáng tác ca khúc, cho dù không phải là những tác phẩm để đời, thường thường cũng rất được ưa chuộng. Đó cũng là trường hợp các sáng tác của Vũ Tuấn Đức như Tình Đã Vụt Bay hoặc Xin Hãy Rời Xa. Khi đã ra từ, người yêu ơi, xin hãy rời xa, cho bao ước mơ theo dòng đời trôi dần sẽ phai nhòa. Giờ đây em đến cho ta đắm say, rồi mai xa cách ta thêm đắng cay. Này người tình hỡi, cho ta sầu vơi những nỗi xót xa riêng một mình ta. khi đã ra từ. Người yêu ơi, xin hãy quên mau, cho bao đớn đau tháng ngày xa nhau rồi cũng phai tình ta đã lỡ. Ngày vui đã qua, giờ đây ân ái chỉ thêm xót xa. Này người tình hỡi, tim ta rạn nứt với những thương đau, cho đến khi nào? Giờ xa cách rồi, người yêu ơi, em có hay chăng? Ta như lá rơi trên dòng sông trôi, xa mãi bên bờ. Tình ta đã lỡ, ngày vui đã qua, giờ đây ân ái chỉ thêm xót xa. Này người tình hỡi, cho ta sầu vơi những nỗi thương đau, cho đến khi nào? Vừa rồi là tiếng hát của Vũ Khanh qua ca khúc Xin Hãy Rời Xa của Vũ Tuấn Đức. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu Hoàng Quốc Bảo, tác giả của non 100 ca khúc nhưng vẫn tự nhận là một nhạc sĩ tài tử. Bởi anh là con người đa đoan, hay nói cách khác, có quá nhiều tài. Sinh năm 1950 tại tỉnh Thái Bình, di cư vào Nam năm 1954. Lúc nhỏ, anh học nhạc với một thầy dòng, lớn lên tự học thêm. Năm 1968, Hoàng Quốc Bảo theo khoa học toán rồi nhảy sang luật khoa. Anh từng làm việc cho sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, làm sứ ngôn viên đọc tin tức, bình luận, đọc truyện, đóng kịch truyền thanh, biên tập và thực hiện chương trình, tức producer, cho các đài phát thanh của miền Nam, Đài Tiếng Nói Tự Do, Đài Mẹ Việt Nam, cho tới năm 1975. Sau năm 1975 tại hải ngoại, cùng với nhà thơ Du Tử Lê, anh làm tờ Quê Hương, tờ báo Việt ngữ đầu tiên ở California, rồi làm nhà xuất bản Bố Cái với Hoàng Chính Nghĩa, Hoàng Khởi Phong, tổ chức các buổi thơ nhạc chủ đề tại các trường đại học, các buổi nói chuyện và trình diễn cho các nhạc sĩ lão thành, vân vân. Từ giữa thập niên 1980 cho tới nay, Hoàng Quốc Bảo sống ẩn dật, lặng lẽ, với công việc thường ngày của một công chức. Thì giờ còn lại, anh làm vườn, trồng hoa và thiền. Hoàng Quốc Bảo cho biết, khi nào có cơ duyên, anh sẽ thực hiện băng nhạc và xuất bản thơ văn của mình. Và trong khi chờ đợi, hiện nay với giới thưởng ngoạn, Hoàng Quốc Bảo vẫn chỉ là nhạc sĩ một lần ôm đàn. Chỉ một lần, nhưng cũng đủ khiến người yêu nhạc phải ngẩn ngơ. Ai ngắt đóa quỳnh hương dưới trăng, đêm lắng mưa hồ tai gió nghe dạt về tiếng mưa buồn rơi có khi tình cờ giữa dòng trình nhớ. Đời vắng mây cũng nguyệt cầm cũng chẳng ai hay, đời khách xa bao ngày vui thơ. Ai giữa đêm mùa trăng long lanh, ai cười vỡ tiếng đàn trầm mong manh. Rừng lá khô bốn mùa, đời gió đi không về tựa đời ta. Quê xưa biết xanh là nhớ, trăng khuya rớt sau hiên nhà, mình mang tiếng chuông ngày cũ. Ai qua áo bay cơ hồ làm mưa. Ai ngắt đóa quỳnh hương dưới trăng, đêm lắng mưa hồ tai gió nghe dạt về tiếng mưa buồn rơi có khi tình cờ giữa dòng chỉ nhớ. Đời vắng mây cũng nguyệt cầm cũng chẳng ai hay, đời cách xa bao ngày vui thơ ấu. Ôi, ai cười ai giữa đêm mùa trắng long lanh, ai cười vỡ tiếng đàn trầm mong manh. Rừng lá khô bốn mùa, đời gió đi không về, tựa đời ta quê xưa biết xanh là nhớ. Trăng khuya rớt sau hiên nhà, mênh mang tiếng chuông ngày cũ, ai qua áo bay cơ hồ ngỡ là mơ. Quý thính giả vừa thưởng thức tiếng hát Lệ Thu qua ca khúc Tango Xanh của Hoàng Quốc Bảo. Cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu thêm một nhạc sĩ chỉ một lần ôm đàn. Có khác chăng, nhạc sĩ này là một nàng chứ không phải là chàng. Đó là Marguerite Phạm, tác giả bản Sao Đành Xa Em. Sau khi bản này được Khánh Ly trình bày trong CD có tựa đề Mưa Hồng, nghe lời hát như một bài thơ tình buồn, chúng tôi bỗng liên tưởng tới một Marguerite Phạm tài hoa trong giới sinh viên học sinh Sài Gòn năm xưa. Một người con gái dung dị và đáng yêu. Cũng đơn sơ, mong manh như loài hoa Marguerite mà nàng sử dụng làm bút hiệu. Rất tiếc, khi Trang Úc trình diễn và được chúng tôi hỏi thăm về thân thế lý lịch của Marguerite Phạm, tác giả bản Sao Đành Xa Em, Khánh Ly đã từ chối. Người nữ danh ca ấy muốn giữ đúng lương tâm nghề nghiệp hay muốn tạo một huyền thoại cho tình khúc viết theo thể điệu Boston buồn não ruột ấy? Chúng tôi không có câu trả lời. Nhưng giả dụ, tác giả chính là Marguerite Phạm của Sài Gòn năm xưa, chúng tôi e rằng những bài thơ buồn một cách vội vã của thời thanh xuân ấy đã ảm vào những cuộc tình trong đời nàng. Xuân chưa sang đã vội tàn, hoàng hôn đổ xuống ngỡ ngàng tuổi xanh. Đêm nay một mình em cô đơn dưới ánh đèn vàng. Đêm nay để hồn em đi hoang trong cơn đau, nghe nước mắt mặn lời trong cơn mê. Em khóc đã nhiều rồi, khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng, hơi men nào đưa em vào tương lai. Mưa rơi, giọt lệ rơi, theo nhau dẫm nát hồn người. Trăng vỡ tình ta chia phôi, em thương anh cho anh hết nụ cười, em yêu anh cho anh hết cuộc đời. Gom nỗi sầu em chôn vùi quá khứ, gom cơn buồn em xa người. Nào lạnh giá mùa xuân tàn không hay, bàn tay nào buốt ra chờ anh về đêm nay. Mưa vẫn rơi, rơi giữa lòng đời, anh vẫn đi quên mất một người. Sao đành xa em, sao đành quên em, sao đành bỏ em. Yêu nhau